đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, thu hồi ngươi tu vi. Diệp Thiên Tâm có thể ngồi vào vị trí hôm nay. Trong đó chỗ dựa lớn nhất, chính là cái này thiên giai vũ khí đa tình hoàn. Đa tình hoàn, tên như ý nghĩa, hình khuyên chú tạo, 360 độ đều là lợi nhận. Tổng cộng có song hoàn, đụng vào bất luận cái gì một chỗ đều sẽ bị lợi nhận gây thương tích. Tu hành giả xuyên qua nguyên khí về sau, uy lực hội càng thêm đáng sợ. Đa tình hoàn, không phải tượng trưng cho ái tình, mà là cừu hận, mang ý nghĩa bất luận cuốn lấy cái gì, tuyệt không buông tay. Diệp Thiên Tâm trơ mắt nhìn nương theo nàng dài đến 10 năm đa tình hoàn, bị Lục Châu Cường Đại Ma Đà thủ ấn trói buộc, mất đi quang trạch. Oanh, nàng muốn ngăn cản, muốn đoạt lại vũ khí. Một ngày mất đi đa tình hoàn, coi như hiện tại đào thoát, nàng cũng sẽ thực lực giảm lớn. Bích Hải Triều Sinh Quyết lực lượng bắn ra, những lực lượng kia liền giống như là sóng biển giống như hướng phía Lục Châu đánh tới. Đáng tiếc, nàng đối mặt là nàng tiền nhiệm sư phụ, một cái so chính nàng còn hiểu hơn Bích Hải Triều Sinh Quyết đối thủ. Phá, Lục Châu toàn thân bộc phát ra càng mạnh sóng biển, nghịch hướng càn quét trở về. Cùng hắn so sánh với Diệp Thiên Tâm, Bích Hải Triều Sinh Quyết liền giống như là một dòng suối nhỏ, không có ý nghĩa, trong khoảnh khắc bị thao thiên sóng lớn che giấu. Cự lãng trọng kích trên ngực Diệp Thiên Tâm. Diệp Thiên Tâm kêu lên một tiếng đau đớn, khí huyết đi ngược dòng nước, phốc, từ trên xuống dưới rơi xuống. Thiên Lý Truy, Lục Châu thân hình lấp lóe, trong chớp mắt đã đến mặt đất bên trên. Diệp Thiên Tâm toàn thân kịch liệt đau nhức, não hải trống rỗng, có nỗi khổ không nói được. Tại Đại Hào Bích Hải Triều Sinh Quyết rơi xuống sát na, nàng liền biết chính mình bại, chỉ bất quá bại đã bại, lão già này còn đại thần thông thuật Thiên Lý Truy, khoe khoang vũ lực, đối mặt xuất thủ chính là đại thần thông thuật Lục Châu. Diệp Thiên Tâm sinh lòng tuyệt vọng, lão già này xem là thật một tia hy vọng cũng không cho. Lục Châu nhìn không chuyển mắt, tập trung ở rơi xuống Diệp Thiên Tâm trên thân, đồng thời mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, hắn cần minh xác cái khác ác đồ có hay không tại phụ cận. Pháp thân vì hắn cung cấp cường đại năng lực nhận biết, đáng tiếc không có. Cái này kỳ quái, dựa theo trước đó suy nghĩ, dùng Diệp Thiên Tâm một người hẳn là không lá gan này. Kim Đình Sơn hơn vạn tu hành giả đều chỉ có thể biến thành pháo hôi, lại huống chi lần này liền nguyên thần kiếp cảnh tu hành giả đều không có. Toàn trường trừ Lục Châu trạng thái đỉnh phong bên ngoài, cũng chỉ có Diệp Thiên Tâm một người đạt đến này cảnh giới. Cây cao chịu gió lớn, không đánh ngươi đánh ai? Lục Châu chậm rãi đưa tay, nguyên khí năng lượng dâng lên mà ra, quấn quanh Diệp Thiên Tâm thân thể, chăm chú trói buộc chặt nàng. Diệp Thiên Tâm chậm rãi rơi vào Lục Châu thân trước, bị kia đặc thù năng lượng nâng. Đinh, bắt sống một tên ác đồ. Lục đồ đệ Diệp Thiên Tâm, ban thưởng 1000 điểm công đức. Bốn mắt nhìn nhau, giữa hai người chỉ cách 2 mét khoảng cách. Diệp Thiên Tâm trong hai mắt tràn ngập sợ hãi cùng rung động. Cho dù là trên Kim Đình Sơn bái sư học nghệ thời điểm, cũng chưa từng giống như ngày hôm nay sợ hãi. Cách quá gần, trái tim phanh phanh nhảy lên kịch liệt, hô hấp cũng biến thành gấp rút mà áp lực. Lục Châu sắc mặt như thường, trạng thái đỉnh phong cảm giác để hắn tâm tĩnh như nước. Có thực lực liền có lực lượng, liền có khí thế. Diệp Thiên Tâm, Lục Châu lạnh nhạt mở miệng, ba chữ liền giống như là đánh trúng trái tim của nàng. Khi sư diệt tổ, ngỗ nghịch bản tọa, chấm ngoặc kép, lão già, ngươi muốn làm gì? Bản tọa đem thu hồi lúc trước cho ngươi hết thảy. A, Diệp Thiên Tâm toàn thân phát run, hai mắt trừng lớn, nguyên bản có một ít đỏ ửng gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch. Nàng vốn định cầu xin tha thứ, có thể là nàng phát hiện trước mắt cái này lão ma đầu đã giơ tay lên, tựa hồ không có chỗ thương lượng, già nua bàn tay bên trong đem đoàn kia hùng hậu nguyên khí lực lượng nâng, một tay nhẹ nhàng vung lên, đoàn kia hùng hồn nguyên khí bắn ra, phốc thẳng tắp mà chuẩn xác địa trúng Diệp Thiên Tâm đan điền khí hải. Diệp Thiên Tâm mộng, cũng chính là lúc này, nàng nghe được nhiều năm cố gắng tu luyện đan điền khí hải bích giống như là pha lê đồng dạng phá. Phá thành mảnh nhỏ, giống như khí cầu nổ tung, bên trong mặt nguyên khí, liền toàn bộ tán ra ngoài. Ý vị này, nàng hiện tại biến thành người bình thường, tu vi mất hết. Đối với một người tu hành mà nói, trên đời này không có so hủy tu vi của nàng càng tàn nhẫn sự tình. Diệp Thiên Tâm vì biến cường, không sợ sợ hãi, cam tâm bái nhập Kim Đình Sơn, trải qua trắc trở, trả giá vô số cố gắng, mới có địa vị hôm nay cùng thành tựu, hưởng thụ người quỳ bái, hưởng thụ vô số quang hoàn. Ngày nay đây hết thảy đều theo đan điền khí hải bích hủy đi, tan thành mây khói, nàng triệt để mộng, đến mức quên đi đau đớn, quên đi suy nghĩ, ngắn ngủi tê liệt qua đi, kịch liệt toàn tâm đau đớn càn quét toàn thân, lệnh người đau đến không muốn sống, chốc lát công phu, liền đầu đầy đổ mồ hôi. Diệp Thiên Tâm buồn bã cười một tiếng, gian nan ngẩng đầu, trong nội tâm sợ hãi, lại toàn bộ biến mất, giống như khóc lại giống cười, giờ khóc giờ cười. Lão già, giết ta đi, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Lục Châu chú ý tới, Diệp Thiên Tâm cừu hận giá trị, dâng lên đến 60%, nội tâm sinh nghi, cơ thiên đạo sinh tiền mặc dù tính cách táo bạo, làm đủ trò xấu, đối đồ đệ hơi một tí chính là đánh chửi, có thể từ chưa bao giờ làm có thể làm cho người sinh ra khổng lồ như thế cừu hận sự tình. Diệp Thiên Tâm vì sao lại cái này thống hận cơ thiên đạo? Bất quá, những này không có ý nghĩa. Lục Châu làm hết thảy đều là vì cầu tự bảo vệ mình. Hồ đồ ngu xuẩn không thay đổi. Lục Châu đưa tay một cái cương phong. Ba, phiến tại trên gương mặt của nàng. Mặt tái nhợt trên má xuất hiện 5 cái tay số đỏ ấn. Muốn chém giết muốn róc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ha ha ha, ha ha. Chấm ngoặc kép, Diệp Thiên Tâm lại lần nữa buồn bã nở nụ cười. Ánh mắt nhìn về phía mặt đất. Đáng thương tứ sư huynh. Đáng thương tam sư huynh. Hắn nhóm vốn có thể tránh thoát một kiếp này. Tại sao phải dạng này? Đều tại ngươi. Là ngươi hại chết hắn nhóm. Từ nay về sau, trên đời liền rốt cuộc không có Kim Đình Sơn. Diệp Thiên Tâm nói cười. Nàng muốn dùng cái này chọc giận Lục Châu. Đáng tiếc. Lục Châu vẫn y như cũ mặt không biểu tình. Lục Châu nhìn thoáng qua. Bảng trạng thái đỉnh phong tạp còn thừa thời gian. Chỉ có 5 phút. Coi như hiện tại thi triển thiên lý truy. Chỉ sợ cũng không kịp. Bất quá. Hệ thống tuyệt không nhắc nhở lão tam lão tứ xảy ra chuyện. Nói rõ hắn nhóm hiện tại không có nguy hiểm tính mạng. Lão tứ không xuẩn. Như thế nào lại liều chết? Lục Châu mở miệng nói. Ngu xuẩn. Người mắng ta, Diệp Thiên Tâm khẽ giật mình. Lão ma đầu trước kia mắng chửi người không phải như vậy. Chỉ cần bản tọa ở một ngày, không người dám cưỡi tại Kim Đình Sơn trên đầu. Nhìn xem Lục Châu tự tin bộ dáng. Diệp Thiên Tâm nuốt một ngụm nước bọt. Lại lần nữa nhớ tới ngũ sư tỷ đã nói sư phụ trở nên cùng trước kia không giống. Có thể nàng nghĩ không ra, trở nên khó mà nắm lấy. Trở nên càng cao thâm hơn khó lường. Lục Châu đơn trưởng bắt lấy Diệp Thiên Tâm bả vai. Diệp Thiên Tâm kinh hô một tiếng. Dọa đến nhắm mắt lại. Không chết. Mở mắt lần nữa thời điểm. Hai người đi phi hành trên không trung. Tú lệ sơn hà. Từng tòa dãy núi không ngừng hướng về sau phi nhanh. Nhất đạo trong suốt nguyên khí bình chướng. Bao trùm hai người. Đem cuồng phong ngăn tại bên ngoài. Bá. A. Chấm ngoặc kép, đại thần thông thuật, thiên lý truy, vì sao lại dạng này? Vì cái gì lão già có thể không ngừng thi triển đại thần thông thuật? Không cần điều động nguyên khí sao? Hắn là thế nào làm đến? Cái này không phải ma nguyên bí dược, cũng tuyệt không phải bí dược bên trong bất luận một loại nào. Dù là nàng hiện tại tu vi mất hết, nhưng nàng kinh nghiệm nói với mình, Lục Châu bên cạnh không có nguyên khí tập trung vết tích. Cũng cùng bộc phát loại bí dược sử dụng quy luật quay lưng cách. Điều này nói rõ, hết thảy nguyên khí đều là đến từ hắn tự thân. Có thể là,